kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, không phải đã nói muốn ở một chỗ sao? Như vậy đi, Tô Đại Nhiên đem Hoa Khả Sinh bế lên, Hoa Khả Sinh đều không nghĩ đến, Tô Đại Nhiên lại dám ôm cùng với chính mình, trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Người nói nơi này có hứa nguyện hộp, nếu như thành tâm cầu nguyện nói, nguyện vọng sẽ thực hiện, không bằng, người dẫn ta đi tìm hứa nguyện hộp, sau đó chúng ta hứa nguyện làm cho tỷ tỷ trở về làm sao rồi. Thậm chí, còn có thể hứa nguyện làm cho Trung Gia Linh sống lại. Hoa Khả Sinh vui vẻ vỗ tiểu thủ, tốt, tốt, nhưng là, Tô Đại Nhiên cau mày, hứa nguyện hộp đang ở đâu vậy tương đương? Hoa Khả Sinh ngón tay út lấy dưới lầu. Là ở phía dưới cùng sao? Hoa Khả Sinh gật đầu, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Hắn ôm Hoa có thể đi xuống lầu. Vừa đi, hắn vừa cùng Hoa Khả Sinh trò chuyện. Nỗ lực phải biết tình huống phụ cận. Ta mới vừa rời đi trong thang lầu. Phát hiện rất nhiều khổng lồ run. Người biết rõ làm sao hồi sự sao? Bọn họ a, Hoa Khả Sinh híp mắt cười cười. Bọn họ là từ trong thân thể ta chui ra đi. Dù sao ta chân chính thân thể đã rửa nát. Câu nói này lượng tin tức phi thường lớn. Lớn đến Tô Đại Nhiên đều tê cả da đầu. Ứa ra mồ hôi lạnh. Hoa Khả Sinh chân chính thân thể rửa nát. Như vậy, mình hiện tại ôm là cái gì? Âm Đồng không nhìn ra. Xúc cảm cũng rất bình thường, thân thể hư thối. Xuất hiện run. Nói như vậy, Hoa Khả Sinh chân chính thân thể khả năng giấu ở dưới nền đất một chỗ. Cái gia hỏa này, rất khủng bố, phi thường quỷ dị, có điểm vướng tay chân. Ta còn biết, trong vách tường có rất nhiều thi thể và hỗn hợp thổ quấy với nhau. Đây là vì cái gì đâu? Hoa Khả Sinh ngoẹo đầu, hướng về phía Tô Đại Nhiên cười không ngừng. Hắn có thể cảm thấy Tô Đại Nhiên là một ngu ngốc. Liền loại này thường thức đều không biết. Bởi vì a, nhà này lầu có hứa nguyện hộp a, bọn họ đều hứa nguyện thành công. Tô Đại Nhiên chau mày. Hoa Khả Sinh cảm thấy là thường thức. Có thể chính mình hoàn toàn không rõ ràng nhân cùng quỷ tư duy. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào đoán. Mà Tô Đại Nhiên suy đoán là ưng thuận nguyện vọng, cần phải trả giá thật lớn. Cái giá này, rất có thể cùng nhà này lầu có quan hệ. Hay hoặc là nói, nhà này lầu bản thân liền cùng hứa nguyện hộp có quan hệ. Vừa trò chuyện, Tô Đại Nhiên đã ôm Hoa Khả Sinh đi tới tầng dưới cùng, đẩy ra tầng dưới cùng cửa. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là hoàn toàn hoang lương hắc thổ nhưỡng cùng đường nhỏ. Trở lại từ đầu nhìn một cái chính mình mới vừa địa phương sở tại. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mượn Âm Đồng, hắn thấy được. Hắn mới vừa là từ một cái bình hình dáng hắc lầu đi ra. Lúc này chỗ ở vị trí, chắc là bình dưới đáy. Bốn phía bị hãm hại sắc tường vây bao phủ. Nhìn không thấy phía ngoài cùng là tình huống gì. Chẳng lẽ, cái kia tòa lầu chính là hứa nguyện hộp. Đang ở Tô Đại Nhiên minh bạch toàn bộ phía sau. Đã muộn một bước, Hoa Khả Sinh chắp hai tay. Hướng về phía lầu bên ngoài cầu nguyện. Ta hy vọng ta có thể lại một lần nữa nhìn thấy Trung Gia Linh. Dứt lời, hắc thổ nhượng ong ong ong lay động. Tiếp lấy phạm vi lớn bắt đầu sụp xuống. Tô Đại Nhiên lòng bàn chân xuất hiện một ngụm cái giếng sâu. Cái giếng sâu bên trong bắn ra chỗ bốn cái xích sắt. Cấp tốc cuốn lấy Tô Đại Nhiên tứ chi. Nỗ lực đưa hắn kéo vào đi. Hoa Khả Sinh nhếch miệng cười. Lộ ra cực kỳ gian trá đã thành biểu tình, cảm ơn đại ca ca dẫn ta tới hứa nguyện. Bằng không ta vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này. Hắn lộ ra hắn chân chính dáng dấp. Trong quần áo, nơi nào là huyết nhục a? Toàn bộ đều là thật nhỏ xích sắt tạo thành. Ở xích sắt trong khe hở còn xuyên qua đại lượng run. Theo hắn hứa nguyện kết thúc. Hắn xích sắt trên người mang theo tảng lớn run bắt đầu hướng Tô Đại Nhiên trên người rời đi. Vậy giống như là hình xăm. Theo Tô Đại Nhiên cánh tay. Nỗ lực chui vào. Giải thoát rồi. Hoa Khả Sinh lộ ra nụ cười hưng phấn. Bán hung thực lực kinh khủng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp bộc phát ra. Hắn nỗ lực đem Tô Đại Nhiên đánh văng ra, nhưng là theo một cỗ sáng chói kim mang đưa hắn bao phủ, đưa tới hắn bộc phát ra khủng bố chi lực, cư nhiên không cách nào lay động Tô Đại Nhiên mảy may. Nói xong muốn cùng nhau tìm tỷ tỷ, cùng nhau tìm Trung Gia Linh, ngươi làm sao có thể len lén hứa nguyện? Tô Đại Nhiên ôm thật chặt Hoa Khả Sinh, lộ nụ cười dữ tợn. Cái nụ cười này là thật hù dọa Hoa Khả Sinh. Hắn có loại phi thường dự cảm bất tường. Buông, mau buông. Hoa Khả Sinh điên cuồng dùng răng, nhưng thủy chung tránh thoát không đi ra. Không, ta hy vọng ta có thể cùng Hoa Khả Sinh vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Đại Nhiên hai cái cánh tay từ phía sau lưng vươn ra, học Hoa Khả Sinh 20 chắp tay trước ngực, trịnh trọng hứa nguyện, không muốn, ngươi cái người điên này, ta đừng lại trở lại cái địa phương kia. Buông, Hoa Khả Sinh càng thêm điên cuồng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình cũng hứa nguyện hộp đều không thể đem Tô Đại Nhiên kéo xuống. Phản chi, Tô Đại Nhiên trọi cứng lấy hứa nguyện lon xé rách, e rằng một cái nguyện vọng, chúng ta không phải đã nói muốn ở chung với nhau sao? Tiểu bằng hữu dối trá là rất không đúng. Tô Đại Nhiên nụ cười, làm cho Hoa Khả Sinh vạn phần hoảng sợ. Buông, ngươi cái người điên này. Buông, chứng kiến Hoa Khả Sinh như vậy dãy dụa, Tô Đại Nhiên ngược lại buông lỏng toàn thân. Nhưng từ cái giếng sâu bên trong xích sắt đem chính mình lôi kéo đi vào, không phải tương đương hắc ám cái giếng sâu, truyền đến tiếng gào tuyệt vọng tiếng, phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Nuốt một ngụm nước bọt, nói đồng tình Hoa Khả Sinh a. Hoa Khả Sinh trong miệng không có một câu lời nói thật. Nói không đồng tình Hoa Khả Sinh a. Hắn sau cùng tuyệt vọng cũng không phải làm bộ. Quả nhiên, dám ở Đại Nhiên ca trước mặt dối trá, cũng không có kết cục tốt. Đáng tiếc Hoa Khả Sinh không hiểu rõ lắm Đại Nhiên ca. Nếu như hiểu rõ, phỏng chừng cũng không dám trêu chọc Đại Nhiên ca. Bên kia, Tô Đại Nhiên cùng Hoa Khả Sinh một người một quỷ, mỗi cái khoác 4 cái xích sắt, ở trong bóng tối vô tận điên cuồng trị lạc. Hiện tại nói cho ta biết, nơi đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên đáy mắt sát khí bay vọt mà ra. Hoa Khả Sinh sắc mặt tái nhợt, tản ra sâu đậm tuyệt vọng. Muộn, hết thảy đều muộn, vốn là ta có thể rời đi nơi này, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta là có thể rời đi nơi này. Tuyệt vọng biến thành điên cuồng, nghênh tiếp điên cuồng cũng là nặng 100 tấn tiểu kim nhân. Một kim nhân xuống phía dưới, Hoa Khả Sinh nửa người trên trực tiếp bị đập bạo nổ. Chờ hắn khôi phục lại như lúc ban đầu, 8 cái cự đại nòng súng an tĩnh chỉa vào đầu của hắn. Đại ca ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Người đáp ứng ta, giúp ta tìm tỷ tỷ, còn mang ta tìm Trung Gia Linh. Dứt lời, Hoa Khả Sinh lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.